Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1475, diễn giảng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vụ án ở chân phàm chính thức cùng Airbus còn có Boeing đàm. Phán trước cũng đã phá. Peter cùng Johnny rất thuận lợi lấy được rồi mình đồ. Vậy cũng không có thiếu. Chỉ có thể nói vậy mấy tên lường gạt xui xẻo. Không có một chút nhãn lực. Bất quá trong đó có tên lường gạt nói đúng. Hắn cảm giác mình bị bắt có chút ủy khuất. Liền giao phó nói. Ai biết đi quán ba bên trong dỗ phụ nữ. Còn có như vậy người nổi tiếng người có tiền à. Điểm này. Quả thật nói gạt bọn họ. Bất quá đi ra lăn lộn chung quy phải trả. Làm chân phàm lần nữa đi vào phòng họp lúc này là khách sạn này cao cấp nhất phòng họp. Tương đối rộng đại. Hơn nữa hai bên người tới cũng ngồi với nhau. Mà không phải là đơn độc hiệp đàm. Cái này giống như là rõ ràng muốn mời ngọn vậy. Thật ra thì cũng chính là xem ai vụ án làm ra sắc một ít. Ở chân phàm, Peter còn có Johnny lúc tiến vào. Bọn họ đã sớm tới. Vừa gặp ba người đi vào. Hai sếp người cũng đứng lên. Vỗ tay hoan nghênh. Ở chân phàm đi qua Airbus đại biểu. Tiêu thụ tổng giám đốc Frank Camille lúc này hắn mỉm cười đối với chân phàm gật đầu một cái. Hơn nữa thuận liền đối với Peter cùng Johnny nói. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Yên tâm đi. Tất cả mọi chuyện cũng đang nắm trong tay trong. Sẽ không xuất hiện loạn gì. Chúng ta một người Pháp quang vinh tới bảo đảm. Bỏ mặc thương lượng kết quả như thế nào. Lời nói này có chút trượng nghĩa. Nhưng là ai cũng biết. Cái này cũng là vì làm ăn. Bọn họ lựa chọn vào lúc này cùng Peter. Johnny nói. Cũng chủ yếu là trước chế nhân. Tranh thủ chân phàm bọn họ hảo cảm. Mặc dù không trông cậy vào thông qua cái này đem làm ăn giải quyết. Nhưng là cuối cùng là một cái nho nhỏ tiền đặt cuộc. Cho nên hắn vừa nói như vậy. Công ty Boeing người Raymond Taylor cũng có chút trợn tròn mắt. Bọn họ nhưng mà cái gì cũng không biết à. Chân phàm gật đầu một cái tỏ ý mình biết rồi. Vì vậy liền đi tới chủ vị ngồi xuống. Hơn nữa Peter cùng Johnny đều ngồi ở hắn chừng ra tay. Sau đó chân phàm liền hướng về phía hai người tổng giám đốc nói. Ngày hôm nay ta chủ yếu là muốn nghe một nghe các ngươi tưởng tượng. Phương diện chi tiết chúng ta có thể ở phía sau tiến hành song thiện. Dĩ nhiên, ngày hôm nay cũng không khả năng hội đàm phải xuống. Bởi vì là ta còn muốn đem tài liệu mang tới ta trong đoàn đội mặt. Bọn họ sẽ tổng hợp so sánh. Ta đoàn đội cũng biết tiến hành thiết kế. Ai thích hợp hơn ta thiết kế ý hướng. Như vậy lấy được cơ hội cũng rất lớn. Ta hướng các ngươi bảo đảm. Ta sẽ ở nửa tháng trong thời gian. Cho các ngươi một cái kết quả. Hơn nữa sẽ không có nhà thứ ba tham dự vào. Sở dĩ nói không để cho nhà thứ ba tham dự vào. Cũng là muốn để cho hai nhà này bình tĩnh lại. Được rồi. Bây giờ tuồng kịch bắt đầu. Hai nhà mỗi người đem thiết kế của mình không ngừng dùng máy chiếu hình ra. Sau đó do chủ yếu nhà thiết kế tiến hành giảng giải. Biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Tranh ảnh nhìn chân phàm là hoa cả mắt. Nói cho cùng, hắn đối với những thứ này thiết kế trên căn bản không nhìn ra cái gì tốt ngạt tới. Mà Peter cùng Johnny cũng mạnh không đi nơi nào. Cuối cùng không phải để cho chân phàm hài lòng. Mà là để cho người nhà mình hài lòng. Cho nên chân phàm đem những thứ này thiết kế bản sao. Chuẩn bị mang tới Los Angeles. Sau đó để cho người nhà cùng thiết kế của mình đoàn đội cùng đi phán đoán. Cuối cùng được đến mình muốn. Biểu diễn thiết kế tranh ảnh. Còn có vẽ một ít lắp ráp mặt bằng toan tính. Còn có giảng giải. Chỉ là cái này một ít cũng hao phí một buổi trưa thời gian. Buổi trưa. Airbus Tổng Giám Đốc Frank Camille mời chân phàm cùng nhau bữa trưa. Mà Boeing Toàn Cầu Tiêu Thụ Tổng Giám Đốc Raymond Taylor cũng chuẩn bị mời chân phàm. Nhìn dáng dấp hai nhà có chút tranh chấp không ngừng. Hơn nữa đi phòng họp nhỏ tiến hành hiệp thương. Cuối cùng đạt thành thỏa hiệp. Buổi trưa bữa trưa do công ty Boeing mời. Bữa ăn tối thì do Airbus công ty mời. Những thứ này đều không phải là điểm chính. Điểm chính là hai nhà cũng mão túc liễu kính tới tỷ đấu. Cho nên vốn nên là tương đối đơn giản bữa trưa. làm vô cùng long trọng. Mặc dù không phải là rượu gì sẽ, nhưng là phong phú thức ăn ngon, bày đầy bàn, các nhân viên ở lớn trong phòng ăn hưởng dụng. Mà Trần Phàm ba người còn có hai người tổng giám đốc ngay tại sang trọng nhỏ trong phòng ăn hưởng dụng thức ăn ngon. Buổi chiều thời gian chính là liên quan tới những thứ này chi phí vấn đề. Cái này không thể ở trước mặt mọi người nói. Càng không thể ở đối thủ của mình trước mặt nói. Vì vậy trở thành tách ra đàm phán mô thức. Kết quả Airbus công ty báo ra giá cả. Dựa theo bọn họ thiết kế. Định giá vị 1300 triệu đồng euro. Cái này còn là ba chiếc máy bay tư nhân giá cả. Còn như máy bay vận tải giá cả. Thì còn muốn tiến một bước căn cứ Trần Phàm mua tiến hành dự tính. Mà công ty Boeing ra giá thì so Airbus tiện nghi đến gần 200 triệu đồng euro. 100 triệu đồng euro liền có thể giải quyết ba chiếc máy bay tư nhân. Dĩ nhiên Trần Phàm cũng không biết để báo giá cả thành tựu lựa chọn công ty duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng là nhất định là tiêu chuẩn trọng yếu. Dẫu sao Trần Phàm bây giờ là cấp đại phú ông. Ẩn hình tài sản nhưng mà phú khả địch quốc. Hơn nữa cái này nước còn là trung đẳng đạt quốc gia đầy đủ 5 GDP. Bởi vì là những cái kia to lớn vàng tài sản. Trần Phàm tuyệt đối có nắm chắc đem chúng từ biến thành mình chân chính quang minh chánh đại tuy. Thời có thể chi phối tài sản. Bữa ăn tối lúc này Airbus vì tận tình địa chủ. Đem Trần Phàm đoàn người. Còn có Raymond Taylor cùng nhau mời tới Paris nhất là sang trọng khách sạn lớn. Sau đó mở ra sang trọng nhất tiệc rượu. Thậm chí còn mời thị trưởng Paris tới tham gia. Bực này quy cách là Boeing Raymond Taylor so ra kém. Tiệc rượu ở trên thị trưởng Paris rất cao giọng gửi chúc rượu từ. Hơn nữa tự mình mời Trần Phàm trời cao. Hai người chung cạn một ly. Đây là rất vinh dự sự việc. Trần Phàm tự nhiên cũng phải đối phó những thứ này. Dẫu sao người ta nhiệt tình ngươi là không có thể cự tuyệt. Hơn nữa ở bữa ăn tối tiến hành được mau một nửa lúc này bỗng nhiên hai người quần áo đen quần áo. Người đi tới, bọn họ đều mang tai nghe. Vừa thấy cũng biết là hộ vệ các loại nhân vật. Hơn nữa Trần Phàm cảm thấy đến cái này hai người hộ vệ vô cùng lợi hại. Ít nhất làm là người bình thường mà nói. Hẳn coi như là đứng đầu nhiệm vụ. Từ về khí thế liền có thể cảm giác được. Hai người hộ vệ liền trực tiếp đi tới thị trưởng Paris bên người. Sau đó hướng về phía hắn dỉ tai mấy câu. Thị trưởng cũng có chút kích động đứng lên. Hướng về phía liền bữa ăn tất cả mọi người nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta bây giờ có vị khách quý tới. Hắn đặc biệt là tiên sinh chân mà đến. Hắn vừa dứt lời xong. Liền thấy phòng ăn cửa liền bị mấy tên hộ vệ áo đen canh giữ. Sau đó đi tới mấy người. Bọn họ vây quanh một cái 60 tả hữu vóc người coi là cao lớn gốc Âu chàng trai đi vào. Người đàn ông này vừa tiến đến. Nhất thời toàn bộ trong phòng khách liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đúng vậy. Người này chính là Tổng thống Pháp Franco Sauvage. Trời xanh mang theo một loại lãnh tụ khí chất. Để cho ở trong phòng khách những thứ này buôn bán lãnh tụ cùng cao tầng cũng tỏ ra tương hình kiến. Chuất, hắn mỉm cười phất phất tay. Hướng tất cả mọi người hỏi thăm. Hắn lựa chọn ở đang vào bữa ăn thời điểm đến. Rất hiển nhiên, là không dự định liền bữa ăn. Cho nên hắn trực tiếp liền đi tới ngồi ở chủ vị cạnh Trần Phàm bên người. Hướng hắn đưa tay ra. Tiên sinh Trần, rất vinh hạnh thấy ngài. Tổng thống tiên sinh đưa tay ra nắm tay Trần Phàm nói. Ngài ở nước Mỹ đã thành một nhân vật truyền kỳ. Mà ngài đến Âu Châu tới. Đến nước Pháp tới. Ta hy vọng cũng có thể làm chứng đến ngài và người Pháp dân bạn thân tình nghĩa. Nói thật, ta hết sức kính nể ngươi. Ngươi là một cái mau quật khởi người khổng lồ. Đây cơ hồ là khen trần trụi. Một người tổng thống có thể nói ra lời này. Trần Phàm đều có chút giật mình. Hắn nhanh khiêm nhường mấy câu. Sau đó Tổng thống tiên sinh hướng về phía Trần Phàm nói. Nếu như có thể, ta muốn đánh nhiễu một chút các vị đang ngồi cùng tiên sinh Trần ngài. Ta cần cái đó sân khấu. Ta muốn hướng về phía đang ngồi các tinh anh nói mấy câu. Dĩ nhiên, Tổng thống tiên sinh, cái này là của ngài quyền lực. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu. hắn đối với Tổng thống tiên sinh tới cổ động cảm thấy bất ngờ. Thật bất ngờ, vốn là thị trưởng đến sân, cũng đã cảm thấy ân huệ đủ rồi. Không nghĩ tới còn có cái này vừa ra. Tổng thống tiên sinh từ cùng đi tới trên bục giảng, sau đó bắt đầu diễn giảng, trước tỉ mỉ hoan nghênh từ, sau đó liền bắt đầu nói từ Airbus một ít lịch sử. Tổng thống tiên sinh lần này là Airbus chạm xe phải chuyện trong dự liệu. Nếu đã tới, làm ra tình hình như vậy, không vì mình quốc gia làm chút mà cái gì, đơn giản là không nói được, người ta còn biết nói. Người rốt cuộc có phải hay không người Pháp Tổng thống. Sau đó liền bắt đầu nói nước Pháp một ít kinh tế tình huống. Cùng hoàn cảnh đầu tư. Cuối cùng liền nói đến lần này khủng bố tập kích. Dù sao nói ước chừng 20 phút cỡ đó. Nghe là một bài tương đối dài thiên diễn giảng. Nhưng là chân phàm nghe vẫn là ra ý trong lời nói. Đó chính là nước Pháp Tổng thống hy vọng chân phàm có thể đem đơn này làm ăn giao cho nước Pháp làm. Nước Pháp ở gặp lần này khủng bố tập kích sau này. Khẩn cấp cần một cái tin tốt nhắc tới chấn lòng người. Mặc dù chân phàm đơn này làm ăn ở nước Pháp đông đảo làm ăn trong coi là không thể cái gì. Nhưng là đối với tăng lên toàn bộ nước Pháp bầu trời tràn ngập cái loại đó bi quan bầu không khí có. Rất lớn tác dụng, một khi đem lời nói phân thượng này. Chân phàm thì không khỏi không cân nhắc có phải hay không đem làm ăn giao cho Airbus. Tốt đang đọc diễn văn sau khi hoàn thành, Tổng thống tiên sinh lần nữa cùng chân phàm sau khi bắt tay. Liền cáo từ, nhưng là Airbus tiêu thụ tổng giám đốc vẫn là nhanh tới cho chân phàm giải thích nói. Thật xin lỗi, tiên sinh chân, hết thảy các thứ này đều là ở ngoài ý liệu. Ta hoàn toàn, chấm ngoặc kép, hắn rất hiển nhiên cũng lo lắng Tổng thống tiên sinh đến. Để cho chân phàm sinh lòng không ưa. Mà không phải là làm một loại quang vinh, bởi vì là Tổng thống tiên sinh là mình chạm xe ý đồ vô cùng rõ ràng. Dẫu sao chân phàm không có nghĩa vụ muốn là nước Pháp làm những thứ này. Không quan hệ, làm ăn là làm ăn, ân huệ là ân huệ, ta sẽ phân rất rõ ràng, chỉ mong ngươi cũng chia phải rất rõ ràng, được không? Chân phàm hướng về phía Frank Camille nói, có một số việc cần hiểu lòng nhau. Từ chân phàm ý trong, Frank tư nghe được hy vọng, cho nên cười rất vui vẻ. Cái này không công bình. Đáng chết, bọn họ trái với quy tắc trò chơi. Bên kia, Boeing tiêu thụ tổng giám đốc Raymond Taylor bên người một người cao cấp nhân viên không nhịn được. Liền oán trách, chúng ta cũng chưa có tổng thống da màu là chúng ta chạm xe. Đây là không cạnh tranh công bình. Thượng đế, thật không dám tin tưởng. Người Pháp sẽ làm như vậy. Ta đã sớm biết bọn họ sẽ không bình yên lòng. Không, đừng dễ dàng buông tha. Raymond Taylor thở dài một cái. Từ nước Pháp Tổng thống nhắc tới chỉ bê tập kích sau đó. Hắn cảm thấy sự việc có chút không thật là khéo. Mới vừa rồi nhớ nước Pháp Tổng thống diễn giảng lúc này còn có đài truyền hình người ở ghi hình. Nếu như đoạn này ghi hình thả ra ngoài. Tuyệt đối là đem mình đẩy tới vô cùng bất lợi vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.